bổn cung không còn sống được bao lâu nữa. Chương 7, lại gặp cố nhân, 3. Góc truyện audio.com. Sùng Nguyên Đế vẻ mặt lạnh xuống, ánh mắt quét qua, đám nhi tử ông ta đang ngồi cũng đứng ngồi không yên. Có lẽ là hiểu lầm chỗ nào đó, đám nhi thần nhất định không có khả năng cầm thú như thế. Lý Mẫn dẫn đầu, tất cả hoàng tử cũng rời ghế quỳ xuống. Ngươi nói tỉ mỉ xem. Sùng Nguyên Đế nói với Phúc Vương. Phúc Vương quyệt miệng, sáng sớm hôm nay, trời không nóng, tiểu tiên nữ ở trong phòng ngẩn ngơ. Thúc thúc a, ta liền mang theo tiểu tiên nữ, đi ra ngoài bay bay. Bay bay, Sùng Nguyên Đế nghe xong lời này. Suy tư một chút, tiểu tiên nữ, chẳng lẽ là con chim nhỏ? Là chim bồ câu lông tím vòng bạc, bệ hạ người không có nhìn thấy đâu. Lông chim này, dài lắm, giống như phượng hoàng ấy. Phúc Vương lập tức lại vui vẻ. Nghe xong lời này, các hoàng tử từng người một thở ra một hơi lau lau cái trán. Sùng Nguyên Đế cũng là giờ khóc giờ cười. Phất phất tay ra hiệu các hoàng tử trở về chỗ ngồi. Sau đó tiểu tiên nữ liền bay mất. Càng bay càng cao, càng bay càng cao, ai bay cũng không có cao bằng nàng. Phúc Vương dùng cả tay chân khoa tay múa chân. Sau đó có lẽ bay mệt. Ta liền nhìn thấy nàng bay vào trong nhà người ta. Ta ở bên ngoài gọi cả buổi không thấy nó đi ra. Lại đi ra một đám ác bộc đuổi ta đi. Còn mắng ta là lão già na mày. Nhưng thúc thúc ta là ai a? Bọn họ đỡ được ư? Thúc thúc ta liền lật tường đi vào. Liền đụng với nhi tử của bệ hạ đó. Hắn chết sống ôm tiểu tiên nữ của thúc thúc ta không buông tay. Ta cùng hắn lý luận. Hắn chẳng những không trả ta. Nương hắn không nói đạo lý còn gọi người đến đánh ta. Chấm chấm, bệ hạ ngươi phải làm chủ cho ta nha. Mặc dù là nhi tử của ngươi, cũng không có thể bao che khuyết điểm đâu. Sùng Nguyên Đế nghe rõ. Xem ra chim bồ câu của Vương Thúc là bay vào gia trại của các hoàng tử trẫm. Hắn chỉ hướng các hoàng tử. Hoàng tử hoàng tôn của trẫm ở trong kinh, sắp xỉ đều ở chỗ này. Là ai vô lễ với Hoàng Thúc? Phúc Vương mắt mờ đảo qua trên người các hoàng tử, nhưng là chạy thẳng tới chỗ Bát Hoàng Tử. Bát Hoàng Tử trung hậu hiền lành bị hù không nhẹ. Ta nói thúc ra, trời đất chứng giám, cháu trai đối với ngài luôn luôn kính trọng. Lúc người đại thọ ta còn đưa cho người một đôi chim hoàng oanh. Mắt thấy Phúc Vương cũng không để ý tới hắn, nhưng là cẩn thận đi dò xét hai ấu tử của hắn. Hắn bị hù mặt mũi trắng bệch. Chẳng lẽ là hai tên tiểu tử thúi này làm chuyện hồ đồ này? Phúc Vương vẫy vẫy tay. Vẫn nhỏ hơn chút nữa. Phúc Vương tóm hai hài tử khoa tay múa chân. Lớn hơn đứa này lại nhỏ hơn đứa này một chút. Nhỏ hơn đứa này lại lớn hơn đứa này một chút. Ông ta quay đầu nói với Sùng Nguyên Đế. Sùng Nguyên Đế khóe miệng hơi vểnh. Hoàng thúc, ngươi thế nhưng là ủy khuất con cháu trẫm rồi. Trong đám con cháu của trẫm cũng không có lớn nhỏ như ngươi nói. Như thế nào không có? Như thế nào không có? Phúc Vương kinh hãi, bệ hạ chẳng lẽ là gạt ta? Trẫm, thật không có. Sùng Nguyên Đế kiên nhẫn nói. Lại nói hoàng thúc ngươi sao nhất định oa nhi này là nhi tử của trẫm? Nhất định là bệ hạ đang bao che khuyết điểm. Đây rõ ràng là nhi tử của bệ hạ. Phúc Vương cũng không giải thích, mà là thở phì phò nói. Bệ hạ có dám cho ta một đạo thánh chỉ, để cho ta tóm người đến đối chất với bệ hạ không? Sùng Nguyên Đế biết rõ tính cách Phúc Vương lão ngoan đồng này. Nếu không theo ông ta, thọ yến này đều có thể bị ông ta làm rối lên. Bởi vậy nói, liền theo hoàng thúc, người tới, gọi thống lĩnh cấm quân. Hoàng thúc cùng hắn nói một chút ra nhà kia ở nơi nào. Để hắn chộp người tới cho ngươi đối chất. Ta dẫn hắn đi, ta đi. Phúc Vương nhảy lên cao ba thước. Đừng để cho bệ hạ ngươi lừa gạt lão thúc thúc đây. Sùng Nguyên Đế nhìn Phúc Vương tinh thần đầu như vậy. Nghĩ đến là bị đánh cũng không quan trọng. Liền thuận theo ông ta. Tạ tụ từ sau khi Phúc Vương xuất hiện liền cảm thấy kỳ quái. Dù sao kiếp trước cũng không có xảy ra chuyện này. Ánh mắt của nàng rơi vào trên người ấu tử của Bát Hoàng tử. Lớn ước chừng 5-6 tuổi. nho nhỏ ước chừng 2-3 tuổi. Ở khoảng giữa này, chính là 3-4 tuổi. Một tia sáng xẹt qua đầu. Nhi tử hoán nhi của Tử Tô, hiện tại cũng không phải là ở độ tuổi này sao? Chẳng lẽ, đó là ván cờ bố trí cho thái tử? Trong lòng nàng run lên, không tự chủ được nhìn về phía Lý Ức. Lần này Lý Ức cũng nhìn về phía nàng. Trên mặt hắn vẫn nhìn không ra bất kỳ tâm tình nào. Mà chén rượu trong tay, hơi hướng về phía nàng, Tạ Tụ lại kinh hãi. Hắn biết rõ nàng là trọng sinh. Hắn tuyệt đối đã nhìn ra. Đúng vậy, nàng có thể nhìn ra hắn bất đồng. Vậy hắn như thế nào nhìn không ra nàng? Chỉ gần nửa canh giờ, ngoài điện truyền tới ồn ào náo động, Phúc Vương bắt giữ người đã trở về. Quả nhiên là Tử Tô và Hoán Nhi. Tử Tô mặc bối tử hoa văn mẫu đơn đỏ thẫm, một nhánh châm phượng bảo thạch ngậm châu, trang điểm theo kiểu chính thất gia đình giàu có. Hoán Nhi hiện tại mới có 3 tuổi rưỡi, nuôi dưỡng phấn điêu ngọc trác lanh lợi đáng yêu, đầu lông mày 10 phần 10 giống như Lý Mẫn. Tử Tô bị binh sĩ giống như hổ lang này phá cửa mà vào. Tóm ra, giật mình hồn bay phách tán, hình dung vô cùng chật vật. Hoán Nhi suy cho cùng nghe mới sinh không sợ cọp, trừng tròng mắt tròn xoay nhìn bốn phía, liếc trông thấy Lý Mẫn, muốn kêu to, lại bị Tử Tô một tay bịt miệng. Tạ Tụ không khỏi liền nghĩ tới một đời trước. Một đời trước, Tử Tô vào cung cũng không phải là thời điểm này. Càng không phải là chật vật như vậy. Khi đó, Tử Tô do Lý Mẫn bảo vệ, Tiệp Sư Nghi Trượng bảo hộ, cung nữ thái giám đón, thanh thế to lớn mà vào Đông Cung, rất phong quang. Tạ Tụ còn nhớ rõ, Tử Tô ăn mặc duyên dáng sang trọng ôm Hoán Nhi đến trước mặt Phương Cẩm An diễu võ Dương Oai. Thì ra lúc ở Trương Hoa Cung hầu hạ, cảm thấy một viên ngói một viên gạch nơi này, đều là đẹp đẽ quý giá. Hiện tại so với Cẩm Lan Đường điện hạ ban thưởng cho nô tỳ thì cũng bình thường thôi. Điện hạ nói, Thước Nhi là thái tử tương lai, không thể ủy khuất hắn. Vị trí Tạ Tụ ở sau lưng Lý Mẫn, nàng nhìn không tới vẻ mặt Lý Mẫn, chỉ thấy từ sau khi bọn họ xuất hiện, Lý Mẫn mãnh liệt ngồi ngay ngắn, lưng kéo căng thẳng tắp, hữu hảo đùa giỡn muốn diễn ra. Lo lắng bối rối tràn đầy trong lòng Tạ Tụ thần kỳ hóa thành hư không. Nàng thậm chí khẽ mỉm cười, nhìn Lý Ức nâng chén lên, hoàng thúc tay chân thật nhanh, Sùng Nguyên đế thượng có tâm tư nói giỡn với Phúc Vương. Nhanh nữa cũng vô ích, Phúc Vương vẻ mặt đưa đám nói, tiểu tiên nữ đã bị oa nhi hư hỏng này bóp chết. Lúc ta đến đã bị nhổ lông chuẩn bị cho vào nồi nấu canh rồi. Bệ hạ A Thúc Thúc lúc này đau tê tâm liệt phế. Người sao có thể nuôi dưỡng ra hảo nhi tử như vậy hả? Đây sao có thể là nhi tử chẫm được? Sùng Nguyên đế bị ông ta mạo phạm lặp đi lặp lại nhiều lần. Không khỏi có chút không vui. Đây là cái gì? Phúc Vương kéo hai mẹ con Tử Tô đi đến ngự tiền. Tức giận nắm lên ngọc bội trước ngực Hoán Nhi. Bệ hạ thử nói xem. Đây không phải là vĩnh cố ngọc bội tiên đế ban cho Giang Sơn bệ hạ sao? Hoa nhi hư hỏng này không phải con trai của bệ hạ. Ngọc bội này sao có thể đeo trên người hắn? Trước đó Sùng Nguyên đế còn không phát hiện. Lúc này vừa nhìn, vẻ mặt đọng lại, ông làm sao có thể không nhận ra khối ngọc bội mình mang theo mấy chục năm này? Ánh mắt ông âm trầm trầm nhìn về phía Lý Mẫn. Năm ấy Lý Mẫn được phong thái tử. Ông liền ban thưởng khối ngọc bội này cho hắn. Thôi ăn mày này, thả ta ra, Hoán Nhi hiện mới 3 tuổi. Chính là lúc rất tinh nghịch hiếu động, bị nương nó ước thúc cả buổi sớm đã không kiên nhẫn. Một lần nữa bị Phúc Vương kéo một phát, có lẽ kéo nó kéo đau đớn. Lập tức dùng sức, liền từ trong ngực mẫu thân nó giãy ra tay nhỏ chân nhỏ không ngừng đấm đá. Phúc Vương không có để ý. Bị nó đá trúng cái cằm, ôi một tiếng bụng miệng lại, láo xược, Sùng Nguyên đế gầm lên, đế vương lạnh lùng uy nghi thường nhân sao có thể chống đỡ. Tử Tô chân mềm nhũn, co quắp ngã trên mặt đất, Hoán Nhi càng là oa oa khóc lớn, vừa nghiêng đầu trông thấy Lý Mẫn, đưa tay nhìn về Lý Mẫn, phụ thân ôm Hoán Nhi. Hoán Nhi sợ hãi, lập tức khiến cho cả điện kinh sợ xôn xao. Lý Mẫn còn chưa nghĩ ra ứng đối ra sao, lúc này cũng không thể không tiến lên, tấn lấy Hoán Nhi quỳ xuống. Phụ hoàng bớt giận, Sùng Nguyên Đế cố nén cơn giận dữ, quan sát dung mạo Hoán Nhi, qua trong giây lát đã minh bạch là chuyện gì. Nữ nhân này xem ra là ngoại thất của thái tử rồi. Lại không nghĩ tới hai tử đều đã lớn như vậy rồi. Thái tử che giấu ngược lại kỹ thật, nhìn tuổi hai tử này. Sợ chính là lúc thái tử phi mới vừa vào cung thái tử liền thông đồng với nữ nhân này. Trách không được phải nuôi ở bên ngoài. Lúc này ở nơi đây bị Phúc Vương giật tung ra như vậy. Muốn cho ông che lấp một chút cũng không dễ làm. Quá không ra thể thống gì rồi. Thì ra là nhi tử của thái tử a, Phúc Vương còn lừa đổ thêm dầu. Bệ hạ ngươi xem, bệ hạ ngươi đã nói không bao che khuyết điểm. Ngươi bảo chuyện hôm nay nên làm sao bây giờ? Sùng Nguyên Đế sắc mặt âm trầm. Thái tử, ngươi quá không ra gì rồi. Lý Mẫn thật sâu cúi đầu lại vái. Xin phụ hoàng bớt giận. Xin thúc gia gia bớt giận. Cháu trai nguyện đặt mua 100 đôi chim bồ câu cực phẩm. Bồi tội thúc gia gia, cho dù chim bồ câu tốt cũng không phải tiểu tiên nữ. Phúc Vương nhất quyết không tha nói. Ngươi chỉ nói một chút, đứa nhóc hư hỏng này thì sao? Mẫu thân nó đánh ta, ngươi muốn làm sao? Lý Mẫn còn chưa lên tiếng, Hoán Nhi đã vượt lên trước kêu lên. Chim bồ câu là của Hoán Nhi, không cho thối ăn mày này. Đánh ngươi thì đánh ngươi. Nói xong lại ngóc đầu lên, nhìn về phía Phúc Vương. Phì, một tiếng rất lớn, cái này cũng chưa hết. Nó lại nhìn về phía Sùng Nguyên Đế. Ông già xấu xa, lại là phì một tiếng. Lý ức cũng không kịp ngăn cản. Sùng Nguyên Đế đời nào bị thế này. Lập tức sắc mặt xanh mét. Cả điện cũng bị Oa Nhi nho nhỏ này làm cho kinh hãi. Lý Mẫn sợ đến vỡ mật. Phụ hoàng thúc gia gia bớt giận. Nhi thần muôn lần đáng chết. Hắn liên tục dập đầu. Nhìn về Sùng Nguyên Đế quang ánh mắt cầu xin. Hắn ngày thường dung mạo như vậy. Ánh mắt như vậy người bình thường thấy đều muốn mềm nhũn tâm can. Sùng Nguyên Đế tuy là tính tình lạnh lùng, nhưng rốt cuộc tuổi tác cao, không thể so với lúc trước giết phạt quả quyết, bị Lý Mẫn nhìn bằng ánh mắt như vậy, rốt cuộc phục hồi lại, nghĩ ngợi hắn là thái tử, không thể không nhìn thể diện hắn, hai tử con nhỏ, vẫn là nhi tử duy nhất của thái tử, cho nên cũng không so đo. Đúng lúc này, Lý Ức mở miệng, cách chương.